Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, thứ 39 chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, thứ 39 chương không quan tâm đương nhiệm thôn trưởng Triệu Lâm Trạch là thế nào muốn thấy. Thế nào, dù sao tiểu triệu thôn Lý Tuyệt đại đa số thôn dân đều đúng giản ngôn nhóm tỏ vẻ ra phi thường. Không tín nhiệm cùng căm thù đề phòng cảm xúc, rõ ràng trong ngươi cũng không dùng cố ý dùng mắt đi nhìn. Chỉ bằng xung quanh tùy ý có thể thấy được cảnh giới tính ý vị mười phần ánh mắt nhìn kỹ. Thần kinh quá thô to mọi người có thể phát hiện, huống chi là bọn họ này đó trường kỳ sinh hoạt tại nguy cơ trùng trùng. Hơi không chú ý sẽ bỏ mạng thế giới người. Căn cứ vào giản ngôn này đội trưởng chỉ nói tạm thời ở trong này quá một đêm. Ngày mai sẽ rời đi. Vì thế toàn bộ đoàn xe các thành viên nhưng thật ra đều rất thức thời không có hé răng. Về phần cá biệt mấy toàn bộ miệng ngứa, tiểu tâm tư đặc biệt nhiều người, vừa nhìn thấy người khác như thế không muốn gặp chính mình. Đều bản thân trước rụt, cái gì ngoạn ý a, đô đô thì thào kỳ câu gì. Nữ nhân còn chưa đợi được giản ngôn ánh mắt quét tới. Liền chính mình thức thời cúi đầu, đã biết giản tài là thế nào bị nàng biến thành ngu ngốc nàng. Bây giờ là thực sự không dám lại cùng đứa cháu này bối nữ hài có nửa câu bất kính nói. Muốn tìm sự, xin mời trước xác định mình có thể phụ được rất tốt trách nhiệm ni chuẩn bị làm cơm. Khuya hôm nay mọi người tranh thủ sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai 7 giờ đúng giờ xuất phát mẹ. Mệt không, nếu không cùng cha còn có muội muội mấy người các ngươi đi trước ngủ một hồi. Chờ ăn cơm lúc thông chi các ngươi, nhìn ôm nữ nhi muội phu. Còn có mặt mũi màu tóc bạch nhị muội giản băng mấy người kia vẻ mặt mệt mỏi sắc mặt. Giản ngôn thật tình có chút bận tâm thân thể của bọn họ. Mặc dù dọc theo đường đi không thể thiếu len lén cấp cả nhà bọn họ tự len lén dùng để uống trong không gian nước suối, thậm chí còn ở hỏi quá tăng lỗi sau này cấp muội muội toàn gia đều thực dụng linh quả. Nhưng bình thường thân thể của con người dù sao vẫn là yếu. Tại đây dạng thế giới đại trong hoàn cảnh, không chỉ có muốn lúc nào cũng phòng bị này biến dị động vật cùng tang thi các uy hiếp. Càng ngày đêm nảy ra gấp rút lên đường, ngay cả nàng cũng cảm giác được thân thể cùng tinh thần song trọng mệt mỏi. Huống chi là bọn họ, đáng tiếc, càng là hiểu biết đến không gian cường đại, giản ngôn càng là không thể không dè dặt cẩn thận, hiện tại không gian nước suối hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Đã không phải là giống như trước như vậy. Đơn thuần giảm tiến đại lượng bình thường nước hậu có khả năng đủ che giấu được. Nếu như không phải nhìn ở bọn họ là người nhà của mình tiền đề dưới điều kiện. Giản ngôn căn bản không muốn cử động nữa dùng đến trong không gian nước suối cùng linh quả. May mà có tinh hạch có thể che giấu. Muội muội cùng muội phu hai người cũng chỉ đương chính mình đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng cùng. Tốc độ kinh người đều là bởi vì gần đây ngay cả hấp thu không ít cao giai tinh hạch duyên cớ. Nàng đảo là có thể nhìn ra được, mẫu thân đại khái hơi có phát hiện, nhưng tối đa chỉ là hoài nghi một ít gì, dưới tình huống bình thường, phỏng chừng cũng chỉ sẽ tưởng những nguyên nhân gì khác, thế nào cũng không có khả năng liên tưởng đến không gian sẽ như vậy nghịch thiên. Hơn nữa là của mình tự mình mẫu thân, dù cho thật đoán được những thứ gì, cũng sẽ không nói ra, chẳng sợ nàng rõ ràng đoán được cái gì. Nhưng chỉ cần mình không chủ động nói, nàng cũng sẽ không cố ý tới hỏi. Song phương tâm thanh, là được, vậy đại khái liền là thật chí thân người cùng ngoại nhân lớn nhất chỗ bất đồng. Không, được rồi, vừa mới thuận miệng muốn nói giúp đỡ cùng đi chuẩn bị cơm tối sự tình. Vừa mới mắt nhìn thấy hai nữ nhi cùng con rể còn có nhi tử cùng trượng phu tinh thần rõ ràng không? Tốt, sắc mặt càng hơi trắng bệch sau này. Giản mẹ liền đáp ứng, là cảm thấy hơi mệt chút đâu, liên tục thời gian dài như vậy gấp rút lên đường, trên đường cũng không phải có bao nhiêu thái bình, đoàn xe một đường chạy qua đây, gặp được các loại tang thi cùng biến dị động vật còn có thực vật các tập kích. Thậm chí có như vậy mấy lần còn tao ngộ thượng lục đáy biển sinh vật các công kích. Nơi đó có khả năng không phiền lụy, coi như là siêu nhân, cũng không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ liên tục bắt đầu làm việc a. Trần Khiết kỳ thực cũng chính là có chút không có ý tứ. Dù sao thân phận của nàng thế nhưng đường đường tứ giai dị năng giả. Càng đoàn xe đội trưởng chính là cha mẹ, có lẽ là trước đây cũng làm người lãnh đạo, làm gương tốt quen, hiện tại muốn cho nàng đi nghỉ ngơi, thật là có một chút không quá phóng được phía dưới tử. Đương nhiên, vì mình mấy đứa con còn có tiểu ngoan tôn các suy nghĩ. Nàng là tuyệt không cảm thấy không có ý tứ, nhìn cha mẹ bọn họ đều vào đến lúc nơi ở nghỉ ngơi. Giản Ngôn cũng yên tâm rất nhiều. Trực tiếp đi ra bên ngoài đang ở tẩy trừ theo trên xe lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Làm cơm mấy nữ nhân, sau đó xong vung tay lên, liền đem chừng 10 bó mới mẻ rau dưa quả dưa lộng đi ra. Đôi ở trên mặt đất, không thể không nói, nàng làm như vậy, kỳ thực bao nhiêu có chút cố ý thành phần, dù sao thực lực của chính mình cường đại. Cũng không sợ có người có khác giáp tâm muốn đùa giỡn đa dạng. Là lư là mã luôn luôn muốn đẩy ra ngoài lượng lượng. Nếu như có thể làm cho này không biết nền tảng nhân tâm có cảnh giác đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, thảo nào bằng bọn họ mạnh mẽ như vậy đoàn xe, lại trước đó dùng tinh thần lực dò xét quá này toàn bộ tiểu triệu thôn kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cùng binh lực bọn họ chẳng lẽ còn sẽ sợ những thực lực này không ra gì, bình thường, người không? Được, liền nàng chỗ đã thấy. Này tiểu triệu thôn, biểu hiện ra nhìn có chút vũ lực trị cùng uy hiếp tính không ít người. Chỉ là để cho bọn họ nhìn thấy năng lực người thì có 13 người. Thanh niên tráng hán, thể chất đại khái ở 70 bội tả hữu càng có 21 cái nhiều. Nhưng Giản Ngôn lại biết. Này biểu hiện ra nhìn thấy người, cũng chính là toàn bộ, cái khác đều là cùng so với nàng này cái các thân thích còn muốn yếu thượng rất nhiều lão nhân đứa. Nhỏ, lời nói khó nghe điểm, theo nàng ngay từ đầu phát hiện đến điểm này lúc, còn đang kinh ngạc như thế cái thôn trang nhỏ cư nhiên không có bị hủy hoàn toàn chính là một lấy. Làm kỳ tích phỏng chừng này cùng này thôn nhỏ từ có một hào thôn trưởng cùng ba gã mộc hệ dị năng. Giả có liên quan rất lớn, chính xác thiết pháp là, hai gã mộc hề, một gã thực vật hề, đội trưởng, nhìn thấy nhiều như vậy, rau dưa hoa quả, may là vẫn luôn biết cùng với đã biết Giản Ngôn là một có không gian còn có thực vật song hệ gì. Năng cường giả các đội viên, cũng là trước mắt choáng váng, toàn bộ xử lý đi, khuya hôm nay ăn bữa ngon, đúng rồi, này thịt khô liền đừng lấy ra nấu. Đương lương khô ăn đi, cho các người chỉ ngũ giai biến dị cua biển, cần cá cùng thịt sao? Đừng xem nếu hỏi câu, nói chuyện đồng thời, Giản Ngôn đã lại đi trên mặt đất đập bể tiếp theo chỉ hình thể chỉ có bán cỗ xe có rèm che khổ. Biến dị cua biển thi thể, cùng với hai cái dài hơn một thước nhưng dùng ăn cá còn có bên cầu chân sau thịt. Này đó nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều rất mới mẻ. Mới mẻ tựa như vừa bị mất mạng tựa như, được rồi, trên thực tế, ngoại trừ kia bên chừng sư tử hình thể khổ cầu chân sau thịt bên ngoài. Những thứ khác mấy thứ đều là Giản Ngôn vừa theo trong không gian loại nhỏ hải dương lý lao đi lên. Sau đó bạo lực đánh chết, hiện tại của nàng không gian có thể coi được với một nhỏ thế giới. Mặc dù so ra kém địa cầu 1/10 đại, nhưng cũng tương đương rất cao. Không gian lớn như vậy, lộng cái hải dương gì gì đó, đương nhiên cũng là không thành vấn đề. Nếu như nàng dám bại lộ, duy nhất làm ra đủ 1 vạn người ăn thượng 1 năm phân rau dưa hoa quả đi ra, đều không thành vấn đề. Cho nên nói, như bây giờ, thuần túy chính là chút lòng thành không gặp nàng trước còn đang tự do căn cứ nơi đó biến ra rất nhiều lượng rau dưa cùng hoa quả đi ra không. Mặc dù là làm bộ một tiểu bộ phận ra bên ngoài lấy đến. Nhưng kia một lần phân lượng vừa ý không nhẹ nha. T, nếu như nói trước Giản Ngôn hướng không gian ngoại đã đánh mất không ít rau dưa hoa quả chỉ. có bộ phận thôn dân kinh hãi ở, chủ yếu vẫn là kinh giản ngôn là một không gian dị năng giả. Đây là có kiến thức, đối thế giới hiện huống rất trọng thị người. Như vậy khi thấy này biến dị cá cùng biến dị cua biển thi thể hậu, tất cả thôn dân liền đều bị tập thể làm định thân thuật. Từng người một biểu tình đều là tuyệt đối thống nhất, toàn bộ đều là trừng lớn hai mắt, miệng đại trương bộ dáng. Rau dưa hoa quả đối với bọn hắn như vậy, có được đại lượng hạt giống còn có đủ ba gã sẽ đề cao thực vật dị năng giả thôn trang mà nói. Thực sự không tính là hiếm lạ, nhưng là như thế này thể tích biến dị sinh vật thi thể. Này thoạt nhìn cũng chính là đẹp một chút nữ hài. Tuyệt đối là cái cường đại dị năng giả, nhất định phải nhanh lên một chút cùng thôn trưởng bẩm báo. Chuyện này trong đám người một mặt ngoài tuổi tác thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi tả hữu. Thanh niên hợp lại ở cằm, vẻ mặt vẻ ngưng trọng thầm nghĩ. Hắn tuyệt đối sẽ không biết. Theo hắn xoay người sau đó thân ảnh rất nhanh độn ẩn với trong bóng tối lúc. Giản ngôn khóe miệng cũng vi không thể nhận ra vung lên một mặt sung sướng. Mưu kế thực hiện được hậu được cười. Ha ha, ba gã mộc hệ dị năng giả a, mặc dù mất đi tầng lỗi này có thể giúp chính mình dò xét có hay không có bảo vật chỉ tên đèn. Nhưng hiện tại cảm giác nhạy cảm giản ngôn cũng không có xem nhẹ. Này mặt thế tiên tối đa cũng là mấy nghìn người thôn nhỏ tử, cư nhiên là có thể lợi hại như vậy thức. Tỉnh rồi đủ ba gã nhiều mộc hệ dị năng giả. Phải biết rằng, coi như là này thành phố lớn cũng không gì hơn cái này. Bởi vậy có thể thấy được, thôn này tử lý hẳn là cũng có một việc hoặc vài món cấp thấp bảo vật. Nàng tính tình không lòng tham. Cũng là chỉ là đồ một ít nhưng làm cho không gian lần thứ hai thăng cấp linh khí mà thôi. Thực sự không nhiều huống chi ba gã mộc hệ, đây chính là quý giá tài nguyên, có thể sinh sản không biết bao nhiêu thức ăn đâu. Dù sao thôn này trường hiện tại đánh cái gì chủ ý nàng cũng biết. Bất quá chính là nhiều mang những người này sao, lại không 100% bảo đảm an toàn của bọn họ. Nàng mang theo là được. Hiện tại cách TJ cũng không phải rất xa, ở đây cũng không tượng ban đầu ở lão gia lý như vậy. Thứ nhất tình huống không cho phép, thứ hai cũng là lúc đó tiên khí vừa mới đắc thủ. Hiện tại, đã khôi phục chí ít lục thành phòng ngự tính tiên khí đủ làm cho nàng một cách tự tin đi một đi. Đường Thủy, có lẽ nàng sau này còn có thể suy nghĩ, chờ đến đại lục bản khối chân chính ổn định lại hậu. Tìm cái nhỏ đảo nhỏ cư trú, ở phía trên xây một chân chính, thuộc về mình chỗ vui chơi. Cũng không biết Thẩm Mặc Nhiên kia tư lúc nào tình, nàng cũng không trẻ tuổi. Tâm càng già rồi, mệt mỏi, càng có thể là, lại có muốn an định lại ý nghĩ. Mặc dù con đường phía trước mê man, mặc dù cường địch chưa diệt, nhưng nàng thực sự đột nhiên rất muốn có thể nhanh lên một chút giải quyết xong tất cả. An tâm làm nàng có quyền vô danh còn không cần quản sự căn cứ chủ. Hảo hảo hưởng thụ một khoảng thời gian. P.S. Tỷ cũng mệt mỏi, tỷ muốn kết thúc, quyết đoán kết thúc, rất nhanh kết thúc, cuối tháng này kết thúc đương nhiên. Chúng ta không muốn lạn đuôi, mặc dù khả năng còn là bao nhiêu sẽ có điểm loại cảm giác này. Nhưng làm, ta thật tình cố gắng. Trên cơ bản, chờ nhân vật chính trở về căn cứ. Này văn cũng có thể đại kết cục, cho nên nói, nhân vật chính người nhà cũng tìm được, nam nhân cũng có, còn kém sinh cái tiểu hài tử, chúng ta có thể kết thúc đi, có thể đi, vẫn là có thể đi. Hết chương.